Ngạo Thế Đan Thần, chương 3581, Thánh Tinh Cự Thạch. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường cảm thấy quá trình cũng không phải khó. Chỉ là như thế làm nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Xích Hỏa Thần Long một khi lực bộc phát lượng, khí tức nhất định không che lấp được. Xác thực sẽ bại lộ ngươi Xích Hỏa Thần Long. Cái này cũng là biện pháp duy nhất. Nếu để cho Tiểu Bạch Hồ đến vậy có thể, có muốn hay không đem nàng gọi tới? Tiêu Thương Lâm nói, vẫn là không cần, tuy rằng chỉ là để phân thân đến, nhưng hiện nay còn không biết phân thân bị hao tổn đối bản thể thương tổn. Nếu để cho nàng bản thể tạo thành ảnh hưởng không tốt, nàng bị đuổi giết sau đó, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường nói, nếu là nơi này không có cái kia cái gì sáng đạo thủy tổ. Trầm Tường đúng là sẽ làm Tiểu Bạch Hồ đến, chỉ có điều sáng đạo thủy tổ thứ này thật đáng sợ. Trời mới biết cái kia là thực lực ra sao, được rồi, chỉ có thể dùng Xích Hỏa Thần Long, tiết lộ liền tiết lộ, chỉ cần có thể nhìn thấy sáng đạo thần chủ, ta cuộc sống sau này cũng sẽ dễ chịu không ít. Trầm Tường quyết định, nếu là thật có thể làm cho Tiểu Bạch Hồ rời đi này sáng đạo cổ địa, hắn lại cảm thấy không có gì. Hơn nữa đến lúc đó cũng có thể làm cho sáng đạo thần chủ đi vào. Sau đó nơi này bảy cái bán tà sáng đạo thủy tổ liền do sáng đạo thần chủ tới đối phó. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Thương Lâm nói, Trầm Tường cầm kim châm. Hắn cùng Tiêu Thương Lâm đến nay đều không làm rõ này thần bí kim châm rốt cuộc là thứ gì. Trước hắn cùng Phong Khả Nhi còn tưởng rằng là sáng đạo thánh tinh luyện chế ra đến. Thế nhưng Tiêu Thương Lâm dùng kim châm từng thử, phi thường dễ dàng liền xuyên thủng vạn đạo thần thổ tinh. Lại như đâm đậu hũ như thế, vì lẽ đó Phong Khả Nhi cùng Tiêu Thương Lâm mới sẽ đối này kim châm có rất lớn tự tin. Trầm Tường đem Xích Hỏa Thần Long thả ra, rên lên một tiếng, khống chế Xích Hỏa Thần Long ngưng ra thời không lực lượng. Hắn hiện tại đã nắm giữ hết thảy thời gian chú văn cùng không gian chú văn. Vì lẽ đó không cần thông qua lục đạo thần kính, Xích Hỏa Thần Long năng lượng lập tức bộc phát ra, ngưng tụ thành 9 cái thời gian chú văn cùng 9 cái không gian chú văn. Lại bị Trầm Tường dùng dung hợp chú văn trùng điệp cùng nhau. Sau đó sẽ thêm vào tăng cường chú văn, nguồn sức mạnh này liền trở nên phi thường đáng sợ. Làm cho toàn bộ băng ngọc tông đều đang run rẩy, không ít băng chế phong ốc đều rạn nứt, có người đến rồi, Trầm Tường huyễn thể cảm ứng được vài cỗ ngạo thế truyền thuyết cảnh khí tức nhanh chóng áp sát. Ngoài ra, còn có một luồng hơi thở hết sức đáng sợ, khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở, khiến cho hắn vô cùng sốt sắng, mở, Xích Hỏa Thần Long hết thảy năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Thông qua các loại chú văn tăng cường hóa thành thời không lực lượng. Rót vào kim châm bên trong, xuyên thấu cái kia mặt tường. Cái kia mặt tường trong nháy mắt thêm ra một cái lỗ nhỏ. Trầm Tường dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành yên vụ, chui vào cái hang nhỏ kia. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hắn vừa hóa thành yên vụ chui vào sau đó. Hơn 10 ông lão bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa đồng thời đánh ra từng luồng đáng sợ ánh sáng. Trầm Tường đã xuyên thấu cái kia mặt tường. Hắn tại tường một mặt khác nghe thấy rầm rầm rầm vang vọng. Tường cao cũng đang điên cuồng rung động, nhưng không có bất kỳ vết rách, phi thường kiên cố, hù chết ta. Trầm Tường nhìn thần hải thế giới cái kia uể oải tiểu long. Thở ra một hơi dài, thân thể bốc lên mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân quần áo. Một người trong đó sáng đạo thủy tổ chắc là đến rồi. Trầm Tường hồi tưởng vừa nãy suýt chút nữa sẽ chết trong nháy mắt. Cảm thấy sợ không thôi. Hắn chậm một chút nữa điểm, nói không chắc liền bị đánh thành cho. Vừa nãy cái kia khổng lồ như thế động tĩnh, rất được băng ngọc tông sụp xuống hơn một nửa kiến trúc. Băng ngọc tông bốn phía đại địa cũng bị chấn động đến mức rạn nứt. Xa xa nhiều tòa cao to núi đá. Bị đánh nứt không ít, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Có người đi tới nơi này, đồng thời đi vào, một tên sắc mặt nghiêm túc ông lão, cả người phả ra tà khí. hẳn là, cái kia tựa hồ là mạnh mẽ thú loại khí tức. Một ông già cảm nhận được cái kia cỗ tà khí, ánh mắt né qua một tia sợ hãi. Con này thú nằm ở nghịch sinh giai đoạn, đã rất lâu không gặp phải tình huống như thế. Thần băng thủy tổ, thứ này tại sao muốn đi vào này thần bí kết giới? Chúng ta có muốn hay không đem chuyện này nói cho cái khác tông môn? Để bọn họ tới xem một chút, đồng thời phá, không cần, việc này nhất định phải bảo mật, coi như một cái nào đó trưởng lão tu luyện lúc xảy ra sai sót. Mới gợi ra như vậy động tĩnh, cái kia thần băng thủy tổ phất phất tay, đi vào người bên trong, nhất định sẽ trở ra, nơi này nhưng là tên kia lặng lẽ lưu lại địa phương. Bên trong khẳng định cất giấu cái gì? Cái khác hơn 10 cái ông lão gật gật đầu. Bọn họ đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh, nhưng cũng đối này thần băng thủy tổ cảm thấy e ngại. Có thể thấy được thần băng thủy tổ thực lực đáng sợ dường nào. Tiểu Bạch Hồ còn tại rời xa băng ngọc tông trên đường. Cảm ứng được vừa nãy gợn sóng, nàng rất là lo lắng. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng rời xa nơi này. Nàng tin tưởng Trầm Tường nhất định sẽ không có chuyện gì. Trầm Tường xuyên qua sau tường cao, yên tâm rất nhiều, hắn phóng thích huyễn thể, sau đó phân công nhau tra xét vùng rừng rậm này, rất nhanh sẽ tại rừng rậm trung gian tìm tới một tảng đá lớn. Toàn bộ rừng rậm đều là cây cối, chỉ có trung gian có như thế một tảng đá lớn, này gây nên Trầm Tường chú ý, rời đi nơi này đường nối ở nơi nào. Ngay ở tảng đá kia bên trong, Trầm Tường đại lực đẩy một cái, không thể thúc đẩy tảng đá, Tiêu Tương Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Nàng nhìn một chút sau đó, kinh hô, đây là một khối sáng đạo thánh tinh, sáng đạo thánh tinh, Trầm Tường ngẩn người, lùi lại mấy bước, nhìn ngọn núi nhỏ này khâu như thế đá tảng, này dĩ nhiên là sáng đạo thánh tinh, hắn còn chưa từng thấy lớn như vậy. Hơn nữa còn là một khối đặc thù sáng đạo thánh tinh. Bị người dùng cao minh thủ pháp luyện chế quá, bên trong có thời không chú văn. Tiêu Tương Lâm lấy tay đặt tại khối đá này lên, cảm ứng bên trong, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Lẽ nào đây là một cái truyền tống trận? Trầm Tường kinh ngạc nói. Rất có thể, bên trong có thật nhiều cùng thời gian chú văn, không gian chú văn tương tự chú văn. Nhưng cũng muốn so với này hai loại chú văn kỳ lạ phức tạp. Hẳn là này hai loại chú văn tiến hóa đi ra. Ta không đoán sai, chí tôn chú văn hẳn là trải qua đặc thù cải tạo hoặc là tiến hóa mà thành. Căn cứ vào 9 loại phổ thông sáng đạo chú văn diễn hóa. Mà cuối cùng sẽ hình thành truyền thuyết chú văn. Tiêu Tương Lâm nhìn bên trong những kia phi thường phức tạp đủ loại chú văn. Tràn đầy cảm ngộ, Trầm Tường chỉ có thể ở bên cạnh kiên trì nghe, Tiêu Tương Lâm muốn phát hiện khối này to lớn sáng đạo thánh tinh huyền bí. Khẳng định cần một ít thời gian, chờ một chút, ta đem bên trong các loại chú văn nhớ kỹ, ta cảm thấy lấy sau ta có thể từ đây lấy làm gương. Làm ra cực cường thời không truyền tống trận, nói không chắc có thể truyền tống sẽ các ngươi nói tới thần Long Hồ. Tiêu Tương Lâm nói. Điều này cũng khiến Trầm Tường cảm thấy hưng phấn, Trầm Tường cũng không biết Tiêu Tương Lâm dùng biện pháp gì. Chỉ là 3 ngày thời gian liền bị nàng ký toàn, nàng tuy rằng không có trong lòng bàn tay các loại chú văn. Nhưng cũng có thể rơi ở trong đầu, chủ yếu là bên trong sáng đạo chú văn đều là căn cứ vào những kia phổ thông sáng đạo chú văn diễn biến. Cho nên nàng có thể nhanh chóng rơi ở trong đầu. Đây chính là chú văn thiên sư thiên phú, ta hiện tại muốn mở ra, Tiêu Tương Lâm nói, mở ra vô cùng đơn giản, chỉ cần phát động bên trong một cái nào đó chú văn, liền có thể hấp thu khối này to lớn sáng đạo thánh tinh năng lượng. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, nhanh mở ra đi, tảng đá chấn động, đột nhiên biến thành màu trắng, bị bạch quang bao vây, Tiêu Tương Lâm tay cũng rơi vào trong tảng đá. Sau đó nàng lôi kéo Trầm Tường tiến vào trong tảng đá. Sau khi đi vào, bọn họ xuất hiện tại một nơi khác, cái kia là một hang núi. Ở đây cũng có khối giống như đúc tảng đá. Hơn nữa tại tảng đá trước mặt, còn có một tên nam tử. Đại ca, nam tử chính là Tống Long Hiên. Hắn nhìn trầm tường như là nhìn thấy quỷ như thế. Con ngươi trừng tròn xoe. Kinh hô, Long Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Trầm tường cũng là một bộ quái đản biểu hiện. Hét lớn, quyển sách đến bản thân 17K. Ngay lập tức xem chính bản nội dung. Cách chương.